Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, Nhạc Phi toàn cầu đầu chiếu thế chấp. Đang nhìn xong Nhạc Phi đoạn phim trailer về sau, rất nhiều ngoại quốc nhân theo Á Châu đến Âu Mỹ đều bị này kinh tâm động phách đoạn phim trailer cho rung động đến. Nghĩ đến này cuồn cuộn hồng lưu giống vậy quân đội, mọi người liền vô pháp duy trì tâm tình lên bình tĩnh. Dù là đây là Trung Quốc lịch sử chiến tranh đại phiến, dù là đây không phải bọn họ quen thuộc lịch sử cũng là như thế. Bởi vì có một loại rung động, đã chuyển kiếp thời gian giới hạn, chuyển kiếp không gian khoảng cách, xông vào bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất, để bọn hắn chỉ cảm thấy tự mình nhìn đến tốt nhất điện ảnh. Theo Nhạc Phi đệ nhất bản đoạn phim trailer tại toàn thế giới trong vòng phạm vi tuyên bố, Nhạc Phi ở nước ngoài tuyên truyền cũng đến lửa nóng nhất giai đoạn. Rất nhiều Nhạc Phi logo quảng cáo đều dính sát vào rồi phố lớn ngõ nhỏ. Nhạc Phi đoạn phim trailer cũng ở đây đài truyền hình này một ít địa phương phát ra. Đồng thời, tại một chút có thể treo trôi chảy từ tiết mục truyền hình bên trên, cũng cố ý dùng một chút phương thức đến hơi nhắc tới thoáng một phát Trung Quốc cổ đại Tống Kim. Chiến tranh lịch sử, hơi nhắc tới thoáng một phát Nhạc Phi nhân vật này. Phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều địa phương, chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ tận lực cho mọi người nói một chút Nhạc Phi người này. Tại đoạn phim trailer cuối cùng, tại trên poster, cũng sẽ viết Nhạc Phi một ít chuyện. Dạng này tuyên truyền là cực kỳ coi trọng sách lược. Nhạc Phi dựa vào quốc nội thị trường, đó là đương nhiên không có khả năng thu hồi thành bản nếu như muốn dựa vào quốc nội thị trường thu hồi tiền vốn, vậy cần 50 ức phòng chiếu. Cái này sao có thể? Tuy nhiên Avatar 2 lại một lần nữa đem Trung Quốc nội địa điện ảnh thị trường phiếu thương dung lượng làm lớn ra, nhưng 50 ức nhân dân tệ phòng chiếu cái này vẫn như cũ quá bất khả tư nghị. Cho dù là La Mạch đạo diễn điện ảnh, cũng không có lớn đặc biệt khả năng. Nhạc Phi muốn lấy lại thành bản, thậm chí kiếm được tiền, vậy cũng chỉ có thể dựa vào quốc ngoại thị trường. Đối với quốc ngoại thị trường tuyên truyền cũng liền muốn tương đối coi trọng sách lược. Đầu tiên, tại trên poster, chủ yếu chính là treo La Mạch ảnh chân dung. Cái này cũng không biện pháp. Tại Nhạc Phi diễn viên chủ yếu bên trong, cũng liền La Mạch. Thông qua Inception nổi danh Lưu Diệp có chút ảnh hưởng quốc tế lực. Những người khác, tại trên quốc tế danh tiếng đều không cao. Cho nên trên poster, đầu lớn nhất cũng là La Mạch vai trò Nhạc Phi. Thỉnh thoảng sẽ có Lưu Diệp xuất hiện. Tiếp theo, Nhạc Phi hải ngoại tuyên truyền là tận lực thông qua hết thảy cơ hội hướng về mọi người giảng giải thoáng một phát Nhạc Phi là ai, mà giảng giải Tống Kim chiến tranh. Thậm chí giảng giải Nhạc Phi thời điểm, cũng là áp dụng quốc ngoại khán giả thích nhất phương thức tiến hành. Cũng là đem trong chuyện xưa dễ dàng nhất gây nên bọn họ hảo cảm đoạn ngắn tiến hành giảng thuật. Tại dạng này biện pháp phía dưới, những này quốc ngoại khán giả, cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận Nhạc Phi cố sự. Rất nhanh thì biết Nhạc Phi rốt cuộc là người nào. Vì sao La Mạch phải dùng một bộ dạng này điện ảnh tới quay hắn? Nhạc Phi đệ nhị bản đoạn phim trailer, tuy nhiên chỉ có 2:38, nhưng hoàn toàn chính xác kéo đến rung động đến tâm can. Để cho người ta nhìn rất lâu sau đó, cũng còn cảm thấy tâm tình thoải mái chập trùng. Muốn đi theo La Mạch bọn họ đại quân sông về viễn phương. Đi theo đám bọn hắn, móng ngựa đạp nát non sông. Nhạc Phi là 2017 hàng năm ta mong đợi nhất phim nhựa. Ta thề với Thượng Đế, đây tuyệt đối không có cái thứ hai. La Mạch lại cho mọi người mang tới kiệt tác hưởng thụ. Ta biết dạng này hưởng thụ tuyệt đối là siêu nhất lưu. Chỉ cần nhìn một chút đoạn phim trailer, liền có thể biết rõ. Đối với dạng này một bộ sử thi vậy mảng lớn, ta muốn, chỉ cần là thích điện ảnh người, đều không có bất kỳ lý do gì nói một chữ, không? Huống chi, cái này mảng lớn đạo diễn vẫn là La Mạch, vẫn là trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn được chủ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, ở nước ngoài, theo Á Châu đến Âu Mỹ, đối với Nhạc Phi chờ mong đều đã chiếm thượng phong. Tất cả mọi người đang đợi bộ phim này ngày 28 tháng 7 chính thức chiếu phim. Nhất là Hoa Hạ đám mê điện ảnh. Bây giờ đối với Nhạc Phi chờ mong đã tột đỉnh. Đối với bộ phim này phòng chiếu biểu hiện lại là chờ mong, lại là sầu lo. Tại gặp được đệ nhị bản đoạn phim trailer về sau, Hoa Hạ khán giả lần này không có rồi nhổ nước bọt. Còn dư lại cũng chỉ là hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, cùng La Mạch nói một dạng. Trung Quốc dài dằng dặc lịch sử, dù cho chỉ là tùy tiện lấy ra trong đó này mấy chục năm, cũng là biến đổi liên tục, sóng to gió lớn. Nhưng là, như thế rất dài lịch sử. Dạng này sách vở hạo phồn lịch sử, lại không có một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm có thể chân chính biểu hiện ra dù là trong đó mấy thập niên đoạn ngắn. Đây là một loại bi ai. Mà bây giờ, tại La Mạch trong tay Nhạc Phi tỏa sáng sinh cơ, ầm ầm sóng dậy Tống Kim đại chiến tại hắn màn ảnh dưới sự chậm chậm tiến hành. Hắn chuẩn bị bộ phim này chuẩn bị lâu như vậy, quay chụp lâu như vậy, thông qua đoạn phim trailer, quả nhiên mang cho mọi người chân chính hưởng thụ. La Mạch, dù sao cũng là La Mạch, cái tên này liền đại biểu rất nhiều thứ. Cho nên, Trung Quốc đám mê điện ảnh, hưng phấn, kích động đến khó nói lên lời. Bởi vì, sẽ chân chính có thập phần cường đại Trung Quốc lịch sử mảng chiến tranh đoạn hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Dạng này 2 tỷ đại chế tác, sao có thể để bọn hắn không hưng phấn? Nhạc Phi theo La Mạch có được ý nghĩ này đến bây giờ hắn đem phim quay đi ra, đã trải qua một đoạn thời gian rất dài. Cũng dùng dài như vậy thời gian, đúc nên hắn chức nghiệp kiếp sống cho đến tận này. Kiệt tác nhất một bộ mảng lớn, mà bây giờ, mảng lớn đã tại toàn thế giới, bắt đầu di chuyển cước bộ của mình, hướng phía trước xuất phát. Nhạc Phi tại toàn thế giới đều bước ra mình hành trình. Rất nhiều quốc gia đô triển mở tuyên truyền, rất nhiều quốc gia cũng làm 10 phần hoàn thiện chiếu chuẩn bị trước. Thiên Mạch công ty giải trí xúc tu đang cố gắng mở rộng đến trên toàn thế giới. Mà bây giờ, tại Thiên Mạch công ty giải trí tuyên truyền dưới máy móc, Nhạc Phi tại toàn thế giới danh tiếng càng ngày càng cao. Một cái rung động tính hơn 2 phút đồng hồ đoạn phim trailer, lại thêm La Mạch cái này đại danh, Nhạc Phi bộ này tên điện ảnh đã sớm từ từ xâm nhập nhân tâm. Mà liền tại trong khoảng thời gian này, Nhạc Phi chân chính kéo ra liên miên, thông qua được xét duyệt, kéo ra Mỹ quốc bản, đại lục bản các loại nhiều cái phiên bản. Nhạc Phi tại toàn thế giới cũng đã đưa ra mấy ngàn cái copy, mang đến các nơi trên thế giới, chuẩn bị chờ đợi ngày 28 tháng 7 điện ảnh chính thức chiếu phim. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, theo thu giãn ra yểu càng dài càng đại, La Mạch Nhạc Phi rời chiếu phim thời gian cũng đã càng ngày càng gần. Cuối cùng, thời gian vội vàng bước vào 2017 năm 6 tháng cuối năm, tiến nhập tháng 7, đây là Nhạc Phi sẽ toàn cầu chiếu phim tháng. Ở thời điểm này, khoảng cách La Mạch nhặt được cái kia đến từ năm 2015 ổ cứng di động thời gian, đã qua 12 năm. Quang âm như thời gian qua nhanh, hết thảy đều nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn. Mà tại 12 năm về sau, La Mạch chế ra một bộ sẽ đối với nổi tất cả mọi người điện ảnh. Đương nhiên, điện ảnh đến tột cùng có thể hay không đạt được người xem thừa nhận, mới là phân biệt bộ phim này đến cùng như thế nào chân chính tiêu chuẩn. Theo nền tảng trên mà nói, La Mạch cũng không biết điện ảnh đến tột cùng có thể hay không đạt được mọi người thừa nhận. Rời Nhạc Phi chính thức chiếu phim thời gian càng gần, hắn thì càng tìm không thấy đáp án. Nhưng hắn dùng hết toàn lực duy trì lấy chính mình đối với phim nhựa chân chính tự tin. Rất nhanh, vội vã thời gian đem La Mạch dẫn tới 2017 năm ngày 21 tháng 7. Tại một ngày này, Nhạc Phi ở nước Mỹ Los Angeles chính thức tổ chức toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Mặc dù là một bộ Hán ngữ phim nhựa, nhưng ở Nhạc Phi chính thức chiếu phim, chính thức tổ chức đầu chiếu điển lễ trước đó, đã chiếm được rồi trên cái thế giới này phần lớn người nghiêm trọng chú ý. nhất là tại đoạn phim trailer chính thức tuyên bố về sau. Ánh mắt của cả thế giới, cơ hồ đều nhìn chằm chằm La Mạch Nhạc Phi chiếu phim bên trên. Dù là mọi người không quá chú ý Trung Quốc lịch sử, nếu có Nhạc Phi này kích động lòng người chiến tranh tràng diện báo trước về sau, mọi người đối với phim nhựa chờ mong cũng liền vô pháp che giấu. Mà bây giờ, điện ảnh cuối cùng muốn toàn cầu đầu chiếu. Mặc dù nói, tại Los Angeles cử hành toàn cầu đầu chiếu điển lễ, chỉ có một nhóm người nhìn thấy. Phần lớn người cũng vẫn là phải đợi đến ngày 28 tháng 7 mới có thể chính thức nhìn thấy bộ phim này. Nhưng bây giờ chỉ ít có một bộ phận có thể nhìn thấy phim nhựa rồi. Với lại cái này một nhóm người, bọn họ là khẳng định phải thông qua đủ loại con đường bình luận Nhạc Phi. Đến lúc đó, bộ phim này đến tột cùng như thế nào, cũng sẽ từ nơi này một số người trong miệng đạt được đáp án. Cho nên, dù là nhìn trước cho thỏa chí không phải mình, mọi người cũng thật cao hứng điện ảnh tiến hành toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Hoa Hạ đám mê điện ảnh đối với Nhạc Phi tạm thời không có ở đây trong nước tiến hành đầu chiếu điển lễ, tóm lại có chút buồn bực. Nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải La Mạch phương pháp làm Mỹ quốc là điện ảnh công nghiệp trung tâm. Nhạc Phi ở nước Mỹ phát hỏa, tại toàn bộ thế giới cũng sẽ hỏa hoạn. Nhạc Phi ở nước Mỹ tiến hành đầu chiếu điển lễ, có ở China tiến hành vô pháp thay thế ưu điểm. La Mạch đã cưỡi phi cơ phiêu dương quá hải. Ngày 21 tháng 6 một ngày này, Los Angeles, Hollywood Hong Kong Theater, hiện tại sớm đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, bởi vì Nhạc Phi toàn cầu đầu chiếu điển lễ, cuối cùng cũng là ở chỗ này tiến hành. Hiện tại Hong Kong Theater đã chuyên môn có một cái có thể cung cấp 4K điện ảnh truyền IMAX đại dạp chiếu phim, Nhạc Phi là đánh thành sổ tự 4K cách thức, cho nên bây giờ điện ảnh dùng tại đây phát ra cũng là rất không tệ. Mà ở China dạp hát cái này ảnh thính trong, có thể dung nạp 587 tên người xem. Đây là một cái tương đối kinh khủng sổ tự, nhưng dùng để dung nạp Nhạc Phi những này nhóm đầu tiên người xem, dạng này sổ tự cũng chỉ có thể xem như vừa đúng. Tại phía trước nhất, có Mỹ quốc điện ảnh vòng tròn, làng giải trí, giới thời thượng các loại danh nhân. Những người này tính cả Nhạc Phi đoàn kịch những này chủ sáng về sau, tổng cộng có 114 cái. Đây đều là đến lúc đó ngồi phía trước xếp hàng. Những người này cũng là Nhạc Phi hôm nay chiếu phim chủ yếu người xem một trong. Ở nơi này một số người về sau, tại trong rạp chiếu phim có tương đối khá xem ảnh vị trí người, là Mỹ quốc người bình luận điện ảnh. Những này người bình luận điện ảnh bọn họ được thỉnh mời đến cũng là có được rất mạnh điện ảnh năng lực giám thưởng. Ở nước Mỹ, điện ảnh khán giả trước mặt cũng có được 10 phần tốt bia miệng. Những này người bình luận điện ảnh bọn họ cũng là hôm nay xem Nhạc Phi chủ lực. Nhạc Phi kịch tổ cũng là cần những người này ở đây xem chiếu bóng xong về sau, thông qua đủ loại con đường phát biểu bình luận điện ảnh, mở rộng Nhạc Phi ảnh hưởng đây. Nhạc Phi kịch tổ mặc dù sẽ cho những thứ này người nhét bao tiền lì xì, nhưng bọn hắn muốn cho Nhạc Phi nói chuyện gì, vẫn là chỉ có thể bị chính bọn hắn trưởng khống. Nếu như điện ảnh không tốt, bọn họ là làm theo muốn tiếp theo nói xấu. Dù sao những người này là đến hầu hạ tốt, hàng sau nhất, tự nhiên là người xem. Mặc dù là Hoa Hạ điện ảnh, mà lại là Hoa Hạ cổ trang lịch sử chiến tranh đại phiến, nhưng Nhạc Phi vẫn như cũ lấy được rất thật đẹp quốc khán giả chú ý. Bọn họ cũng đặc biệt chờ mong bộ phim này cuối cùng chiếu phim. Cho nên, tại Nhạc Phi chân chính chiếu phim về sau, cũng có rất nhiều Mỹ quốc khán giả tranh nhau đoạt phiếu muốn đi vào quan sát Nhạc Phi. Cuối cùng có 187 vị trí may mắn người xem cướp được phiếu đi đến rạp chiếu phim bên trong. Trong đó có chừng phân nửa là người da vàng. Kỳ thực cũng chính là người da vàng hoàn toàn có thể không có bất kỳ cái gì chướng ngại đất biết đạo Nhạc Phi cố sự, biết rõ Nhạc Phi người này. Những người khác tuy nhiên thông qua một chút phương pháp phương thức, còn có Thiên Mạch công ty giải trí tuyên truyền mà hơi biết một điểm Nhạc Phi cố sự. Nhưng cái này giới hạn tại hiểu, chỉ có hôm nay, đây mới thật sự là gặp khổ tâm. Người da vàng đám mê điện ảnh, đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. La Mạch cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, vẫn tại cùng các loại các dạng người hàn huyên. Chủ yếu chính là Mỹ quốc giới điện ảnh làng giải trí nhóm này từ người hàn huyên. Nhất là trong đó mấy cái chứ danh đại đạo diễn. Trong đó bao quát James Cameron, bao quát Nolan, bao quát Quentin Tarantino, bao quát Rim An Young, Michael Bối, Peter Jackson, James Cameron không cần nhiều lời. Avatar 2 tịch quyển thiên hạ. Nolan Batman tam bộ khúc. Tinh tế xuyên Việt cường đại đến cực kỳ. Rim An Young không cần nhiều lời. Michael Bối, Hollywood động tác đại phiến cường nhân. Peter Jackson, The Lord of the Rings cha. Trước đó kết thúc người Hobbit cũng ở đây toàn cầu vét sạch cực kỳ khổng lồ phòng chiếu. Hollywood hiện tại sống động những này siêu cấp đại đạo diễn. Trên cơ bản đều tới. Đều đến vì La Mạch cổ động. Kỳ thực, bọn họ đến một cái khác nguyên nhân. Hay là vì muốn nhìn một chút. La Mạch vỗ Nhạc Phi đến tột cùng thế nào? Nhạc Phi vào hôm nay trước đó. Không có ở bất kỳ địa phương nào trước giờ chiếu phim qua. Điều này cũng làm cho khiến cái này Hollywood đại đạo diễn bọn họ. Đặc biệt chờ mong Nhạc Phi. Theo Cameron góc độ mà nói, hắn mới vừa Avatar hai lần nữa đổi mới ảnh sử ghi chép. Nguyên bổn đã có chút cao thủ tịch mịch cảm giác, nhưng hắn luôn cảm thấy, tựa hồ theo La Mạch tại đây có thể có được một điểm gì đó. Bởi vì Nhạc Phi đoạn phim trailer, đồng dạng để cho hắn cảm thấy một xông vào lồng ngực rung động. Loại rung động này để cho James Cameron hồi lâu khó mà quên. Nolan hợp tác với La Mạch qua một lần. Hắn đối với La Mạch cũng rất tò mò. Đối với hắn tân phiến Nhạc Phi càng hiếu kỳ hơn. Hắn muốn nhìn một chút La Mạch định dùng biện pháp dạng gì đến để cho toàn thế giới người tiếp nhận. Nhạc Phi, Quentin bởi vì Gravity chân chính thích La Mạch cái này đạo diễn. Mà bây giờ, hắn xem đoạn phim trailer. La Mạch Nhạc Phi mặc dù rất giống không có bạo lực mỹ học cảm giác. Nhưng rất nhiều tràng cảnh tựa hồ càng thêm kinh diễm. Hắn muốn đến xem, cũng hy vọng có thể từ đó phát hiện mình chấn kinh. Michael Bối là muốn đến xem. Nhất quán đang động làm vợ cả tràng diện trên rất có thành tích La Mạch. Lần này sẽ như thế nào xử lý cổ trang chiến tranh đại phiến? Peter Jackson cũng không cần nhiều lời. The Lord of the Ring mặc dù là ma huyễn đại phiến. Nhưng trong thực tế, đây cũng là một bộ tương đối đặc sắc cổ trang vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến. Song tháp kỳ binh công thành đại chiến. Phóng tới hơn 10 năm về sau. Y nguyên vẫn là kinh điển. Hắn hôm nay chính là muốn đến nhìn xem. La Mạch dự định như thế nào xử lý tốt vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Mấy cái này đại đạo diễn. Đều mang hỏa nhãn kim tinh đến. Tuy nhiên La Mạch là một người Trung Quốc đạo diễn. Nhưng không có một người dám khinh thường vị này đã bắt lại 50 ức đô la vé bán đạo diễn. Về phần người bình luận điện ảnh cùng hiện trường khán giả, cũng không cần nhiều lời. Bọn họ biết rõ La Mạch là dạng gì, cũng biết đất biết đạo trong lòng mình đối với La Mạch có như thế nào chờ mong. La Mạch cùng tất cả đại đạo diễn cùng rất có bao nhiêu tên hữu tính nhân vật đều chào hỏi hàn huyên. Rồi sau đó, các ký giả microphone đã sắp tới gần rồi. Hắn áy náy hướng về phía muốn nói chuyện với mình mấy người cười cười. Đi qua đón chịu phỏng vấn. Những người này ngược lại cũng không để bụng. Cũng liền đi tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhạc Phi chiếu phim không gần như chỉ ở Hoa Hạ là đại sự tình. Ở nước Mỹ giới điện ảnh cũng là một kiện đại sự. Cũng có rất nhiều Mỹ quốc đám mê điện ảnh. Đang chờ đợi bộ phim này chiếu phim thời điểm. Đã đợi chờ quá lâu. Mà bây giờ, cuối cùng có thể có một ít người mở đường đến xem phim rồi. La Mạch mê điện ảnh. Đã sớm trải rộng thế giới. Cho nên, hôm nay các truyền thông đối với La Mạch cũng là phá lệ nhiệt tình. Từ khi năm 2015 siêu phàm đại chiến Batman về sau. Thời gian qua đi 2 năm. La Mạch ở nước Mỹ danh tiếng lại lấy được rồi một lần nhanh chóng kéo lên. La Đào, vì sao lại đem Nhạc Phi tuyển ở nước Mỹ làm đầu chiếu thức đâu? Trên thực tế, đây là một bộ Trung Quốc lịch sử mảng chiến tranh. Nếu như đặt ở Hoa Hạ, khả năng này sẽ tốt hơn à? Đám phóng viên hỏi lên. La Mạch nói, là như vậy. Kỳ thực chính ta cảm thấy có lòng tin để cho quốc nội người xem ưa thích cái này nguyên chấp nguyên. Vị chiến tranh đại phiến. Nhưng ta không có đủ tự tin để cho ngoại quốc khán giả cũng ưa thích nó. Mỹ quốc là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm. Nơi này có lớn nhất phiếu phòng thị trường. Có hoàn thiện nhất điện ảnh chế độ. Nếu như điện ảnh ở nước Mỹ cũng bị tiếp nhận lời nói. Ta muốn, Nhạc Phi tại cái khác quốc gia cũng là có thể bị tiếp nhận. La Mạch hơi thổi phồng rồi thoáng. Một phát Mỹ quốc điện ảnh công nghiệp. Ngược lại để các ký giả tâm tình càng tốt hơn. Đương nhiên, trên thực tế cũng thật sự là dạng này. Mỹ quốc tại điện ảnh công nghiệp lên địa vị. Trừ phi chờ đến Hoa Hạ siêu Việt Mỹ quốc trở thành siêu cấp đại quốc. Nếu không căn bản cũng sẽ không bị siêu Việt. Quốc gia tổng hợp thực lực. Mới quyết định rồi văn hóa sức kéo. Đối với bộ này Nhạc Phi rất nhiều người tuy nhiên khi nhìn đến tuyên truyền thời điểm hơi biết. Rồi một điểm chuyện xưa của hắn. Nhưng cái này dạng cố sự cũng không tính quá nhiều. Người năng lượng trước giờ tiết lộ một chút. Người sẽ ở trong phim ảnh như thế nào để cho mọi người tiếp nhận một người Trung Quốc mảng lịch sử. Đoạn sau, La Mạch mỉm cười lắc đầu nói. Cái này, ta muốn, mọi người đang xem chiếu bóng thời điểm. Đều có thể từ đó tìm tới đáp án của mình đi. Tóm lại ta có thể cùng mọi người cam đoan. Cái này nhất định lại là một bộ tương đối đặc sắc phim nhựa. Hôm nay chiếu phim là Nhạc Phi. Thượng bộ, thượng hạ lưỡng bộ ở giữa. Có cái gì khác nhau đâu. Đây là một cái hoàn toàn dính liền nhau cố sự sao? La Mạch suy tư một chút nói. Hai bộ phim nhựa đương nhiên là nối liền cùng một chỗ. Dù sao đây là Nhạc Phi cái này lịch sử nhân vật một đời. Bất quá. Ta ở trên nửa bộ chia lúc kết thúc, là sẽ có một cái tương ứng kết cục. Dù sao, coi như đây là Nhạc Phi bất đồng thượng hạ lưỡng bộ. Nhưng cái này dù sao cũng là một bộ phim nhựa. Một bộ phim nhựa tại lúc kết thúc. Chỉ ít, cần nói rõ một cái cố sự. Vậy ngươi bây giờ cho là Nhạc Phi không giống với còn lại cổ trang. Mảng chiến tranh địa phương là cái gì đây? Ký giả hỏi tiếp, cái này... Ta vẫn là hy vọng lớn nhà tại trong phim tìm một cái thuộc về mình đáp án. Đương nhiên, nếu như nhất định phải ta tự mình tới nói. Ta tự mình tới tổng kết cái vấn đề này lời nói. Vậy ta muốn nói là, Nhạc Phi cùng còn lại cổ trang mảng chiến tranh bất đồng một chỗ. Cũng là điện ảnh càng thêm chân thực, càng tàn khốc hơn. Ta tin tưởng có thể phim nhựa đem tất cả chân chính đưa vào đến này tàn khốc vũ khí lạnh chém giết. Bên trong chiến trường, một fan trả lời, ngược lại để đám phóng viên càng thêm mong đợi. Điện ảnh cũng sắp chính thức chiếu phim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,